Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiến tiến lên là sẽ là tử chiến. Người nếu như bỏ mình cũng đáng đời. Tiêu Giao Phi niệm một tiếng Phật hiệu. Diệp Thí Chủ, đừng thêm mắc nỗi lầm nữa. Người là sư thúc của Tứ Bảo, ta bỏ qua người. Sư huynh của ta trước đây phá bế khẩu thiện của người, người không phải là đối thủ của ta. Mấy người còn lại vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dừng đã nói: các người là đến hỗ trợ, cùng ta không oán không cừu, hôm nay ta bỏ qua cho các người. Từ Tâm Sư Thái giận quá mà cười: thì ra người hôm nay muốn giết một mình ta, nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, ở bên trong còn cắm một cành dương liễu. Diệp Thiếu Dừng liếc mắt liền nhận ra là ngọc tịnh bình của Phổ Đà Sơn, bên trong chính là thiên âm thần thủy. Một đạo sĩ bên cạnh soạt một tiếng mở ra một cây dù, nhưng đây không phải là cây dù bình thường, mặt là màu xanh lam, kim, chanh, hồng, là ngũ sắc lập tức đan vào nhau, tượng trưng cho nguyên tố ngũ hành. Ở bốn mặt dù có lưu tô, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại linh lực từ đâu mà phóng tới, là ngũ hành hoa cái. Diệp Thiếu Dương nhìn lão đạo sĩ: ta vừa nhớ tới, ngươi là Thanh Thành Sơn trưởng giáo Vương Đạo Kiền của các ngươi đâu? Đối phó với một kẻ phản bội của đạo môn còn cần mời trưởng giáo sao? Lão đạo cười nhạt. Đạo sĩ trẻ tuổi của Võ Di Sơn ở bên cạnh lấy ra Thiên Huyền Linh Lung Tháp, cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Lâm Tam Sinh liếc mắt liền nhìn ra ánh sáng của Khánh Vân Kim Đăng, hướng Diệp Thiếu Dương hô lên: ngươi động thủ nhanh lên. Nhìn một đám khổ đại cửu nhân, Diệp Thiếu Dương vẫy tay: cùng đi đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Đám người đều sững sờ. Sau đó Từ Tâm Sư Thái dẫn đầu xuất thủ, cầm ngọc tịnh bình, lấy cảnh liễu chấm một ít thiên âm thần thủy, lăng không mà vụt, hình thành mấy đạo vũ khí, lại không có tiêu tán, lập tức đem bốn phía Diệp Thiếu Dương bao vây. Mấy người còn lại chen chúc nhau xông lên vây quanh Diệp Thiếu Dương, mỗi người đều tế xuất ra pháp khí, vừa đối mặt đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất, muốn một lần nữa đem Diệp Thiếu Dương vây công. Diệp Thiếu Dương vung ra 6 tờ linh phù, ở phía trên chút vào rất nhiều cương khí, khó khăn lắm đem thế công này ngăn trở, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể nào phá được tầng phòng ngự này. Diệp Thiếu Dương, ngươi là linh tiên. Từ Tâm Sư Thái kinh hãi. Ở trong ấn tượng của nàng và một số người, Diệp Thiếu Dương không quá lợi hại, đại khái là địa tiên thượng phẩm, mạnh hơn bọn họ không nhiều, sở dĩ bình thường đánh lộn thắng được. Lúc trước đó là cùng Hòa Hảo, còn có Thực Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng đằng sau, đối với hắn cũng không phải là để vào trong mắt, hôm nay đánh nhau mới biết là không phải. Sai, ta đã là thượng tiên. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, đột nhiên xông lên, đem một tờ ám kim thần phù dán trong âm dương kính, vận chú ngữ, linh phù bùng cháy, vô số thần quang tụ lại, xuyên qua mặt kính phản xạ ra ngoài, chiếu về phía Từ Tâm Sư Thái. Muốn tách rời khỏi, không kịp, Từ Tâm Sư Thái nghiến răng, cầm ngọc tịnh bình rút ra 3 cái dự cảnh dương liễu, chấm thiên âm thần thủy, ở trước người quật liên tục, tạo thành một tấm lưới, nỗ lực ngăn trở thế công. Thần quang chiếu vào, chỉ chậm 2 giây liền nổ tan tành, trong nháy mắt đầy hơi nước, sau đó lại tụ lại trên người của Từ Tâm Sư Thái. Từ Tâm Sư Thái hét thảm một tiếng bay văng ra ngoài. Mấy người còn lại chấn động, lập tức đổi công làm thủ, lui lại bên cánh cửa đình. Diệp Thiếu Dừng như bóng với hình xông lên, đoàn người lập tức tế xuất pháp khí. Trong lúc nhất thời ánh sáng rợp trời, che kín cả mặt trăng. Diệp Thiếu Dừng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lập tức xông lên. Sau khi cường liệt va chạm, ánh sáng tiêu tán, tất cả mọi người đều nhìn. Mấy vị lão đại đều té lăn chiêng trên đất, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn. Trước mặt bọn họ, Diệp Thiếu Dương đứng lặng lặng, trong tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mấy lão đại mỗi người đều lấy ra pháp khí tối cường của bản môn, mà lại không đỡ được một kích của Diệp Thiếu Dương. Cái này quả thực làm người ta không thể tin nổi. Nhưng mà sự tình đã phát sinh đúng là như vậy. Đây là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối. Thân là thượng tiên, ở nhân gian không có đối thủ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn bọn họ, đột nhiên hét lên một tiếng, quay đầu nhìn lại là Thông Huyền đạo nhân. Trên miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net